Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 574 trong lòng biết bút phương. Giải chú thiên xong, theo nàng biết, phó tăng thần thứ này tuy rằng tên có một cái thần tự, nhưng là lại cùng bất luận cái gì ý nghĩa thượng thần minh đều kém khá xa. Nó chỉ là phong thần mạc phủ bên kia truyền thuyết bên trong. Bình thường đồ vật tồn tại hậu thế 99 năm sở ra đời linh trí sinh ra một loại yêu quái mà. Thôi, đúng vậy, nó bản thể chính là một cây bút mà thôi. Chúng ta tới nơi này muốn thu hồi đồ vật sao? Khúc Vân cười tủm tỉm trả lời, chính là. Ngươi như thế nào biết nó không phải thần? Không phải thần nói, như thế nào có thể làm được đem chúng ta thân thể làm thành dáng vẻ này? Có thể cứu cứu ta sao? Không, nếu nó là thật sự, Điền Bạch Toa hôm nay bị quá nhiều kích thích, có điểm nói năng lộn xộn, nàng đã không biết nên phải tin tưởng cái gì hảo. Chân Huy Tề lại là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Chẳng lẽ, chủ nhân đã có thể cảm giác đến lực lượng của thân? Ngữ khí toàn là tràn đầy mê tín giống nhau mù quáng sùng bái, Khúc Vân lại chỉ là mỉm cười nhẹ. Nhàng cuốn lên tóc, nếu ngươi là nói lên sân khấu trong trò chơi gặp được cái loại này, thế giới thần. Thực xin lỗi, cảnh giới kém đến quá xa, ta cái gì cũng không cảm giác được, chẳng sợ sử dụng một ít ma pháp thủ đoạn, ta cũng nhiều lắm có thể phát hiện mượn ngoại vật lâm thời nhảy duy bối ra cái loại này trình độ. Cường giả ta biết nó là giả đều không phải là bởi vì lực lượng mặt vấn đề. Mà là thế giới này thật sự là sơ hở chồng chất a. Các ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu biết một chút Hy Lạp thần thoại đi. Minh giới là địa phương nào? Mỗi ngày đều sẽ có nối liền không dứt người chết bài đội trải qua này trống rỗng đường mòn a, liền. Tính hiện tại đã không có người lại tín ngưỡng cổ Hy Lạp chúng thần. Nơi này sẽ không ra đời tân linh hồn. Như vậy những cái đó vĩnh thế bồi hồi ở Minh Hà bờ sông ra hỏa đâu? Ngồi ở Persephone trong hoa viên cắn nuốt người chết tuyệt vọng Minh Hậu đại nhân đâu? Toàn bộ Minh giới chẳng lẽ liền dư lại một cái thẩm phán quan? Cùng một cái cầu, ở không gian ba chiều thế giới đem người thân thể làm vật lý mặt thượng thay đổi là thực chuyện. Khó khăn, nhưng ở mặt khác một ít hoàn cảnh chung. Muốn thay đổi người thân thể hình thái, lại chưa chắc có bao nhiêu phiền toái. Ít nhất, tuyệt không yêu cầu chân chính thần lực chính là ta vừa rồi rớt vào thống khổ chi hà. Nơi đó mặt vẫn là có thật nhiều vong linh. Chân Huy Tề nói ra chính mình bi thảm tao ngộ, làm Khúc Vân nháy mắt lật đổ ban đầu ý nghĩ. Rất có ý tứ, người cư nhiên có thể từ một khi rơi xuống nước liền tuyệt đối không có khả năng được cứu vớt thống. Khổ chi giữa sông thoát thân, ân, không đoán sai nói, hẳn là mượn ngươi trong tay kia kiện pháp khí lực lượng đi. Đó là cái thứ tốt, hơn nữa thập phần phù hợp lực lượng của ngươi, chẳng lẽ tiêu diệt bội ảnh dù tình lúc sau thật đúng là có thể làm vận khí của ngươi hảo lên. Chân Huy Tề còn lại là ánh mắt sáng lên, này quả nhiên không phải bình thường thi cốt sao, vân tỷ ngươi có thể cảm nhận được mặt trên lực lượng. Đại khái là cái gì phẩm cấp bảo vật a? Khúc Vân cười đến thập phần thần bí. Không phải có thể cảm giác được, mà là ta nhận thức thứ này. Đây là trước thần sơ phơ cô tác phẩm, xé trời nhất phẩm, là ở chúng ta có khả năng chạm đến trình tự hạ đỉnh cấp pháp bảo. Nhìn đến xương sọ cái chán cái kia hoàn trạng giống gen liên giống nhau lại đầu đuôi tương liên. Song xoắn ốc kết cấu vòng tròn ấn ký sao? Đó là tam đại chân lý trung đại biểu sinh mệnh không còn nửa ấn ký. Nấp trong sơ phơ cổ mê cung trung tam thành khí ở ngoài. Chỉ có thân thân thủ chế tạo vật phẩm mới có thể lưu lại như vậy ấn ký, nó là dùng một vị ngã xuống. Ma thần bị sống sờ sờ chóc run rẩy xương sọ cùng xương sống luyện chế. Ở ma pháp tam đại lực lượng căn nguyên, áo thuật, ma thuật cùng thần thuật chung. Ở vào này một tầng thế giới thần thuật lực lượng đỉnh điểm. Kỳ danh vì bộ xương khô trượng, có thể khống chế nó người, sẽ trở thành hết thảy người chết cùng linh hồn chủ nhân ân. Trở lên trên cơ bản là Rixin chi thư thượng nguyên lời nói. Cụ thể lời nói, làm một người áo thuật pháp sư ta liền thần thuật vận tác nguyên lý đều làm không rõ ràng lắm. Cho nên ngươi tạm thời cầm nghiên cứu đi. Chúc ngươi sinh thời có thể tìm được chinh phục nó biện pháp, nếu thật sự không thể. Cũng không quan trọng, coi như bình thường pháp trượng tới dùng cũng sẽ so cơ hồ sở hữu thay thế phẩm hiệu quả càng tốt đi. Chân Huy Tề biểu tình theo khúc phân ác thú vị tự thuật thay đổi rất nhanh. Từ chờ mong đến khiếp sợ, lại từ khiếp sợ biến thành một loại xấu hổ vô ngữ trạng huống. Chân Huy Tề số ít ưu điểm chi nhất chính là rất có tự mình hiểu. Lấy, nếu khúc vân đều làm không rõ ràng lắm này ngoạn ý dùng như thế nào? Kia hắn đối chính mình đời này có thể biết rõ ràng cũng đã không báo bất luận cái gì hy vọng đối. Với bất đồng ma pháp hệ thống truyền thuyết pháp khí khúc vân hứng thú nhưng thật ra so chân Huy Tề. Chính mình còn muốn càng cao chướng một ít, bất quá thứ này nếu ở chân Huy Tề trên tay, nàng tùy thời muốn nghiên cứu tự nhiên không có vấn đề. Cho nên nàng vẫn là đem tinh lực tập trung ở trước mắt vấn đề thượng. Kỳ thật vị này nhất rõ ràng lỗ hổng còn ở chỗ hắn lựa chọn thân phận. Ngài Á Ca Tư A, kia xác thật là ba vị minh giới thẩm phán quan trung nhất nổi danh một vị, nhưng vấn đề là hắn trước. Trách là phụ trách thẩm phán châu Âu người. Chúng ta tất cả mọi người là châu Á gương mặt, vì cái gì ra tới không phải thẩm phán châu Á người thẩm phán quan. Ngài Á Ca Tư huynh đệ kéo Damandis đâu? Đáp án rất đơn giản. Chiếm cứ vô chủ minh giới sau kia chi bút phó tăng thần lựa chọn danh khí lớn nhất một cái tên. Sợ chúng ta không quen biết đâu, chỉ là như vậy đã cũng đủ xác định vị này thẩm phán quan đại nhân. Là giả, nhưng là này còn không đủ để vạch trần nó thân phận chính là kia chi bút cho nên còn có cuối cùng. Một sơ hở, liền ở không lâu phía trước ta còn đã từng cùng thế giới thần mặt đối mặt rằng co quá. Trong truyền thuyết minh giới chúng thần còn thuộc về chúng ta cái này vũ trụ mặt. Nhiều nhất bất quá chính là ngang nhau cảnh giới đi. Mà cùng như vậy tồn tại mặt đối mặt khi, các nàng có lẽ có thể phát tán nhượng lại chúng ta vô pháp ngẩng đầu uy áp. Lại không có khả năng làm đầu người vựng hoa mắt. Loại này quen thuộc choáng váng cảm lại rõ ràng bất quá thuyết minh. Chúng ta trước mặt thẩm phán quan đại nhân tồn tại bản chất. Chính là các ngươi vừa mới vừa trải qua quá bội ảnh a. Ta phía trước vốn tưởng rằng nơi này chỉ là kia phó tang thần mượn từ phong ấn đại trận sáng tạo ảo cảnh, rốt cuộc chế tạo ảo cảnh vốn chính là nó năng lực. Nhưng là linh hồn thứ này cũng không phải là dễ dàng như vậy giả tạo. Ít nhất không phải một cái bởi vì ở quy tắc không đối ứng thế giới trở thành phó tang thần mà làm. Ra một đống lớn phiền toái bội ảnh ra hỏa này có thể làm được cho nên nơi này chỉ sợ là thật sự. Minh giới, mà mượn dùng thiên nhiên đại trận tiết trì phong ấn thượng cổ đại năng. Muốn làm chỉ sợ cũng là đem cái này xé trời tà khí phong ấn tại minh giới bên trong. Hiện tại nhất thú vị địa phương ở chỗ. Trong truyền thuyết những cái đó Hy Lạp thần chi đều đến đi đâu vậy? Vấn đề này gợi lên khúc vân nồng đậm lòng hiếu kỳ. Nhưng mà hiển nhiên nó không phải hiện tại có thể giải quyết. Tuy rằng nói giỡn hỏi chân Huy Tề hay không muốn đi phúc địa một ngày du. Nhưng căn cứ khúc vân tính toán bích họa thượng nhập khẩu nhưng căng không được thời gian lâu như. Vậy, minh giới cũng không phải cái nào nhân loại hậu hoa viên. Bốn cái tươi sống linh hồn hiến tế nhiều lắm chỉ có thể mở ra hai giới thông lộ mấy cái giờ mà. Thôi, liền tính khúc vân lại tò mò, cũng tổng sẽ không điên cuồng đến lựa chọn vĩnh viễn lưu tại này hoang vu âm trầm thế giới đi điều. Cha đi xuống, cho nên nàng vẫn là thu liễm khởi trong lòng dục vọng. Chuyển hướng về phía giữa không trung kia làm người choáng váng thân ảnh. Sao, tuy rằng biết mục đích của ngươi. Nhưng y tử cũng có chính mình sở cầu, cho nên, tạm thời phải trả lời ngươi đi, chúng ta bên trong tri thức nhất nguyên bác người, chính là nàng, Quế Hân Hương, khúc vân ngữ ra kinh người, vô tội bàng quan Quế Hân Hương cùng nàng tiểu đồng bọn đều tạc mau chỉ là các nàng còn không có tới. Kịp kháng nghị một câu, tiếp theo nháy mắt mọi người trước mắt cảnh sắc liền thay đổi. Các nàng phát hiện chính mình thân ở với một cái huyền nhai bên cạnh. phía dưới là nhìn không tới đế vạn trượng vực sâu. Đối diện còn lại là một sợi ở vào vô hạn phương xa ánh dạng đông, lại xem phía sau. Đó là một cái chết tuyến ở thong thả mà kiên định hướng các nàng tới gần. Cái kia tuyến như đường chân trời giống nhau kéo dài qua toàn bộ thế giới. Mà nó sợ trải qua hết thảy toàn bộ hóa thành hư vô, hiện tại làm sao bây giờ? Tiếc nhưng ái không rảnh lo rối rắm Khúc Vân hố nàng khuê mật. Tại đây loại hẳn phải chết cục diện tiếp theo hướng bình tĩnh nàng cũng rốt cuộc hoảng sợ Khúc Vân. Biểu tình lại thấy không đến khẩn trương, chỉ là lộ ra hiếm thấy nghiêm túc. Họa tâm, là chúng ta tiến vào trước ở bích họa thượng thấy rõ ràng phong cách bất đồng đề danh. Kia hẳn là chính là cái này bội ảnh tên, thông qua lúc trước nó hướng các ngươi vấn đề quá trình. Các ngươi hiện tại hẳn là cũng đoán được cái này bội ảnh vận tắc nguyên lý đi. Không sai, chúng ta hiện tại liền ở Quế Hân Hương nội tâm thế giới. Cũng chỉ có Quế Hân Hương mới biết được bút phương vị. Phong ấn kia côn bút, bội ảnh liền sẽ phá giải. Quế Hân Hương, hảo hảo ngẫm lại, đó là một chi tên là Long Cần bút bút lông. Nó ở đâu cái phương hướng? Chúng ta muốn như thế nào mới có thể bắt được nó? Không cần cấp, phải tin tưởng ngươi trực giác. Ngươi tâm, Quế Hân Hương nguyên bản là kinh hoàng thất thố. Nhưng là Khúc Vân ấm áp mỉm cười chính là có cái loại này toàn bộ thế giới đều ở hỏng mất. Ở bên người nàng cũng có thể an tâm ma lực Quế Hân Hương nghe lời mà nhắm hai mắt không đi xem kia. Dần dần tới gần chết tuyến cùng với mặt chữ ý nghĩa thượng đang ở hỏng mất thế giới sở mang đến. Thật lớn áp lực. Đem chính mình cảm thụ cùng ý tưởng đều nói ra tới để làm Khúc Vân hiểu biết. Ta cảm thấy, đối diện kia luồng ánh sáng thập phần ấm áp, làm người hoài niệm mà lại thân cận, vậy như là ta tâm nơi địa phương, cho nên kia côn bút gì đó liền ở bên kia. Chính là chúng ta nên như thế nào qua đi lấy. Điền Bạch Toa thập phần vội vàng mà đánh gãy, nhưng là Quế Hân Hương cũng không có lý nàng, chỉ là lo chính mình tiếp tục nói. Nhưng là nơi đó nhưng không có giống là bội ảnh loại này làm người không thoải mái đồ vật. Cho nên khẳng định không ở quang minh kia một bên, ta cảm thấy ác ý, thống khổ, tất cả đều đến từ chính dưới chân vực sâu. Chẳng lẽ chúng ta muốn nhảy xuống đi? Lần này đánh gãy nàng là Khang Tư Ni, ấn nàng trực giác nhảy xuống này huyền nhai tuyệt đối sẽ là phi thường không xong lựa chọn. Ai ngờ Quế Hân Hương lại lập tức phủ định cái này phỏng đoán. Không, ta cảm thấy nơi đó là ta ý thức chung mặt trái cảm xúc cùng rác rưởi. Mặc dù nơi đó là hắc ám nhất địa phương, nhưng cũng là hoàn toàn thuộc về ta đồ vật, cũng không có dị vật ở bên kia. Vì cái gì chỉ có ta mới biết được a? Ta tìm không thấy, mắt thấy chết tuyến tới gần trước mắt. Quế Hân Hương tự sa ngã làm Điền Bạch Thoa cảm thấy tuyệt vọng. Nàng bản năng hướng về huyền nhai ngoại bước ra một chân. Lại bị Khúc Vân một phen giữ chặt đúng lúc này. Quế Hân Hương lại bắt đầu nói chuyện. Từ từ, chỉ có Quế Hân Hương mới biết được bút phương vị. Hân biết bút phương, tâm chi bỉ phương, ta hiểu được, bút liền ở quang minh tương đối phương hướng. Ở cái kia chết tuyến bên trong. Chúng ta sở phải làm, gần chính là không nên nhảy hạ huyền nhai, chờ chết tuyến đem chúng ta nuốt hết. Lúc này đây, Quế Hân Hương ngữ khí thập phần chắc chắn, tựa như nàng mỗi lần quyết định đi tìm đường chết nếm thử vườn trường quái đàm. Đều xác định chính mình sẽ không chết giống nhau, một loại thuần túy, đối chính mình trực giác vô điều kiện tín nhiệm Điền Bạch Toa không tin. Muốn nhảy vực né tránh chết tuyến. Lại bị Khúc Vân gắt gao bắt lấy thủ đoạn, mà Khúc Vân lựa chọn đứng ở tại chỗ, Khang Tư Ni cùng Chân Huy Tề cũng liền sẽ không có bất luận cái gì cái khác ý tưởng. Cũng đều thản nhiên nghênh đón kia cắn nuốt thế giới chết tuyến, kẻ hèn mấy giây. Nhưng Điền Bạch Toa lại cảm thấy vượt qua chính mình nhất sinh. Thẳng đến nghe được trò chơi thông quan hệ thống nhắc nhở. Nàng mới mở to mắt. Chỉ nhìn đến Khúc Vân trong tay nắm một chi bút lông. Cười tủm tỉm nhìn chính mình, liền tính các ngươi đã cứu ta. Ngươi, các ngươi cũng không phải cái gì người tốt, rõ ràng vẫn luôn liền đang nhìn đi. Lại làm hách đoan minh như vậy người tốt cái thứ nhất đi tìm chết. cảm nhận được chính mình đang ở bị truyền tống rời đi. Điền Bạch Toa mới dám nói ra chính mình thiệt tình lời nói, tấm tắc. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Y tử lựa chọn làm ngươi lưu lại một mạng, chỉ là thuần túy bởi vì bốn người hiến tế đủ để đạt tới chúng ta mục đích. Mà ngươi chỉ là vừa lúc là hai cái nữ hài hơi chút đáng yêu một chút cái kia, xét đến cùng. Các ngươi đều là đối chúng ta thế giới tiến hành can thiệp kẻ xâm lấn. Nếu y tử thật là ngươi trong miệng cái gì người tốt. Hẳn là đầu tiên vì giữ gìn thế giới hòa bình mà đem các ngươi tất cả đều xử lý không phải sao? Không, chúng ta cũng không có muốn xâm lấn. Ta chỉ là, thật là cái đứa nhỏ ngốc. Chiến tranh hai bên binh lính sẽ quan tâm lẫn nhau lập trường cùng bổn ý sao? Ngươi nên cảm tạ chính mình gặp hiểu được thương hương tiếc ngọc chủ nhân. Thứ ta nói thẳng, giống các ngươi như vậy trong trò chơi gặp được bản địa ứng tuyển giả tình huống. 10 lần có 10 lần đều sẽ gặp được chém tận giết tuyệt huyết chiến, Khang Tư Ni tổng kết nói. Nàng nói hiển nhiên là Khúc Vân rất sớm trước liền từ Miss Ha trong miệng bộ ra tới sự thật, xin khuyên ngươi một câu, tiếp theo chàng trò chơi ngươi liền sẽ gặp được chính mình cả đời thuộc sở hữu đoàn đội. Nếu không nghĩ bị coi như phế vật vứt bỏ, tốt nhất ở một vòng thời gian nội hoàn toàn thay đổi chính mình tâm thái, ở Điền Bạch Toa hóa. Quang biến mất trong nháy mắt, Khúc Vân cuối cùng vẫn là hảo tâm cấp ra kiến nghị. Dựa theo nàng hợp lý phỏng đoán, vị này ngốc đại tỷ có 90% tỷ lệ sống không quá trận thứ hai trò chơi. Nhưng nàng đối này cũng không để ý. Xét đến cùng, giết ai cứu ai, đối Khúc Vân mà nói đều chẳng qua là vì làm chính mình vui vẻ trò chơi lựa chọn mà thôi, ai. Như vậy là được, thật sự đơn giản như vậy. Một lần nữa đứng ở chân lý điền viên thẩm phán trên đài. Chân Huy Tề nhìn Khúc Vân trong tay kia thoạt nhìn trừ bỏ bút mao màu sắc có chút khó có thể dùng. Ngôn ngữ hình dung ở ngoài cũng không cái gì đặc biệt bút lông hoang mang nói. Vì cái gì ta cảm thấy Quế Hân Hương trinh thám làm người vô pháp tin phục. Tổng cảm thấy cùng Vân tỷ ngươi ngày thường trinh thám vấn đề bước đi hoàn toàn không phải một cái. Con đường A, ai, ta cũng nói không rõ. Nhưng là chính là cảm thấy không đúng chỗ nào đi. So với cái này, vừa rồi vì cái gì muốn báo ra tiểu hương tên A. Thoát ly tuyệt cảnh, tiếc nhưng ai mới nhớ tới vì khuê mật bênh vực kẻ yếu, như vậy chất vấn nàng là tuyệt đối sẽ không. Đối nửa với cái loại này người ta nói, mà chỉ biết lựa chọn dùng càng thông minh biện pháp chu toàn. Sở dĩ sẽ đối Khúc Vân nói ra. Là bởi vì nàng theo bản năng cảm thấy vị này rõ ràng so nửa vời càng cương tiểu tỷ tỷ đối với các. Nàng cũng không ác ý, thời gian không nhiều lắm. Vừa đi vừa nói chuyện, Khúc Vân xoay người bước lên đường về con đường. Mỉm cười vẫy vẫy tay kêu đại gia đuổi kịp. Tiểu hương trinh thám vô pháp làm người tin phục. Là bởi vì kia căn bản là không có thành lập ở logic phía trên. Vốn dĩ liền không thể xưng là trinh thám, xét đến cùng. Nàng chỉ là tìm được rồi một cái chính mình thuyết phục chính mình lý do. Ta lúc trước đối nàng dẫn đường, cũng liền ở chỗ làm nàng thuyết phục chính mình mà thôi. Nhưng là ở duy tâm thế giới, chỉ cần nàng chính mình tin, như vậy đó là sự thật nguyên lai là có chuyện như vậy. Nhớ tới lúc trước đã từng ở nai con tinh thần trong thế giới trải qua. Khang Tư Ni bừng tỉnh đại ngộ, kỳ thật nếu tiểu hương đến cuối cùng cũng vô pháp làm ra lựa chọn. Y tử cũng sẽ lựa chọn lưu tại chỗ, tuy rằng ta cũng không pháp cảm giác long cần bút phương. Vị, nhưng là từ chân chính hợp lý logic tới trinh thám, nó đem chúng ta đưa vào thế giới kia hành vi bản thân chính là bởi vì vô pháp trực tiếp đối phó. Chúng ta, cho nên muốn chúng ta chính mình lộ ra sơ hở a, xét đến cùng. Họa tâm đều không phải là trong lòng thế giới họa thượng một đạo chết tuyến liền có thể cắn. Nuốt rớt một người tâm linh cái loại này bội ảnh, mà là mượn dùng chính ngươi lộ ra sơ hở, dụ sử ngươi đào mồ chôn mình, lúc trước ở nguyên gặp mặt lần đầu thượng quan khán thái tổ biện. Quần hùng đồ khi, chúng ta cũng không có cảm nhận được một tia bị cưỡng bách cảm giác. Hết thảy đều phát sinh ở bất chi bất giác chung không phải sao. ở duy tâm thế giới. Sống hay chết muốn chúng ta chính mình làm ra lựa chọn. Nó đang ép chúng ta nhảy xuống vực sâu. Nếu là ở không gian ba chiều thế giới, chúng ta còn có khả năng bởi vì vách đá thượng thực vật hoặc là hẻm núi cái đáy con sông được cứu vớt, nhưng trong lòng thế giới, nhảy xuống đi chính là lựa chọn tuyệt vọng, lựa chọn tử vong, trái lại cái kia cắn nuốt thế giới chết tuyến. Bản thân liền rất kỳ quái a, đây chính là Quế Hân Hương tâm chi thế giới, một cái tính cách ngay thẳng rộng rãi, tâm lý khỏe mạnh nữ hài. Trong lòng sao có thể sẽ xuất hiện cái loại này không nói đạo lý thiên tai. Nói khó nghe điểm, cái loại này cắn nuốt thế giới hình thái ý thức, căn bản chính là Quế Hân Hương trí lực sở không có khả năng lý giải tai nạn. Một cái chủ nhân không có khả năng lý giải sự vật. Lại như thế nào sẽ tồn tại với chính mình nội tâm bên trong đâu? Cho nên vô luận như thế nào? Lòng cần bút liền ở chết tuyến bên trong khả năng tính đều là cực đại, đến nỗi vì cái gì muốn. Lựa chọn báo Quế Hân Hương tên, tự nhiên cũng là vì họa tâm nguyên lý, đương nó hỏi ra chúng ta ai nhất cơ trí bác học như vậy vấn đề. Y tử liền đoán được nó tính toán làm cái gì, nếu lựa chọn ta chính mình hoặc là tiểu ái ngươi như. Vậy lý trí hình người trả lời. Như vậy chúng ta sắp sửa đối mặt tâm chi thế giới sẽ là phi thường phức tạp hay thay đổi. Tràn ngập chí mạng bẫy dập từng bước nguy cơ mê cung. Đến lúc đó liền tính chúng ta có thể chiến thắng chính mình lý trí. Cuối cùng cũng rất có thể bởi vì lãng phí quá nhiều thời gian mà bị vĩnh viễn lưu tại minh giới, nếu lựa chọn nhà ta tiểu ni tử hoặc là thoạt nhìn nhất chọn người thích hợp Điền Bạch Thoa. Các khả năng sẽ đối mặt một ít không thể đoán trước biến số. Bởi vì, các nàng đều không phải thế giới này người, đến nỗi chân huy tề. Ân, hắn tồn tại trạng thái có chút đặc biệt, người tạm thời có thể lý giải vì là bị nguyền rủa đi. Muốn hắn bằng vào trực giác làm ra lựa chọn, như vậy vô luận kết quả hay không thành công, chỉ sợ đều ý nghĩa chúng ta đến trả giá một ít đoán trước ở ngoài đại giới, tổng kết tới nói. Hiển nhiên chỉ có tư duy không như vậy phức tạp, lại hết lòng tin theo tự thân trực giác tiểu hương mới là tốt nhất người được chọn lập khúc phân. Vẫn duy trì tận khả năng mau lên đường, đãi nàng một hơi trả lời mọi người vấn đề khi, mọi người đã bước ra trở lại bích họa bên ngoài cuối cùng một bước mà đương trước mắt cảnh vật thật. Sự biến trở về cái kia quen thuộc giờ quốc tế, sở nhìn đến tình huống thực sự đem chân huy tề khiếp sợ. Thạch thất tư tung ngang dọc nằm mười mấy người, máu chảy thành sông, bọn họ toàn bộ mang theo xích đồng mặt nạ, tư chi vặn vẹo, tử trạng thê thảm, duy nhất một cái hơi thở thoi thóp người sống ngồi xổm dưới đất. Trong tay gắt gao nắm xé mở quyển trục đau khổ chống đỡ, đó là một cái mang theo đồng thau mặt nạ nữ. Nhân, ở khúc vân trong mắt, này đạo thân ảnh mặc danh có chút quen thuộc, thật đúng là không thể xem thường các ngươi. Cư nhiên có thể từ long nữ tỷ tỷ trong tay trộm được đồ vật a. Thực đáng tiếc, các ngươi muốn phá hủy đồ vật. Lúc này đây bị y tử nhanh chân đến trước Nga, khúc vân đối diện cụ nữ nhân lộ ra mỉm cười, truy. Phụng tà thần ngu giả, nhân loại tinh lọc cùng phàm nhân thắng lợi là tất nhiên. Giết chết chúng ta không có bất luận cái gì ý nghĩa, nói xong câu đó sau. Mặt nạ nữ nhân từ bỏ chống cự. Tùy ý ma pháp loạn lưu đem chính mình treo cổ, nhưng mà thạch thất chung ma pháp trận vốn chính là khúc vân mượn dùng nối liền pháp vực đại trận còn sót lại lực lượng không tha. Lại sao có thể làm nữ nhân như nguyện chết đi? Nàng nhẹ nhàng thao tác áo pháp chi lực tiếp xúc ma pháp trận. Lộ ra một mặt tà mị mỉm cười. Chật chật chật, ngươi một mở miệng y tử mới phát hiện. Chúng ta lúc trước ở song mật tiểu khu gặp qua một lần không phải sao? 33 hào tiểu thư, người này mặt nạ thay đổi a, ở xứ đồ thăng trước, vẫn là bởi vì lần trước thất bại bị hàng trước đâu. Này đó đều không sao cả, chờ trở lại y tử địa phương, chúng ta có thể chậm rãi liêu, vì thế Khang Tư Ni khiêng lên hôn mê tam tam. Đi theo khúc vân bước ra piano truyền tống môn, theo long cần bút rời đi phong ấn chi gian. Piano nội truyền tống môn cũng biến mất không thấy. thượng cổ đại năng, ân, rất có thể là Sophocle bản nhân lưu lại đại trận đã hoàn toàn hủy diệt rồi, tuy rằng thiên nhiên đại trận còn ở, nhưng nếu lại muốn mở ra đi thông minh phủ con đường, chỉ sợ chỉ có đương khúc vân chi thức cường đến không thua vị kia thần chi khi mới có khả năng lại. Giống như thượng cổ thời kỳ như vậy một lần nữa bày trận một lần, kết quả ai ngờ từ đại trận ra tới. Các nàng cư nhiên lại thấy một cái người quen, Nhạ Cửu Châu đoàn bạo lực loli hạ tử câm giờ phút này đang đứng ở phòng học nhạc. Đương nhiên đối với từ piano chui ra tới đoàn người duỗi tay thảo muốn, nhạ ngươi muội a. Khang Tư Ni liếc mắt một cái nhìn đến vị này tiểu oan gia. Ở đầu óc có điều hành động phía trước liền trước buột miệng thốt ra. Sau đó tự hồ nghĩ đến lẫn nhau lập trường bộ dáng này giống như không tốt lắm. Cho nên mạnh mẽ đem lời nói thuận đi xuống. Ngươi hiểu hay không ma pháp trận vận tác quy luật. Như vậy tùy tiện tiến vào đem chúng ta vĩnh viễn nhốt ở phía dưới làm sao bây giờ? Hà Tử Câm sắc mặt run rẩy. Ta có phải hay không nên nhắc nhở ngươi? Làm thuê các ngươi làm việc lão bản. Các ngươi có nghĩa vụ giao hàng hoàn thành ủy thác sự tình. Nguyên bản ta là không tính toán tiến vào. Nhưng là nếu bọn họ đều đã đi xuống, ta tới hay không cũng sẽ không có cái gì khác biệt. Nếu các ngươi đối chính mình đường lui như vậy không đi tâm, ta tiến vào khi các ngươi cũng đã bị phong kín ở dưới. Cùng ta có quan hệ gì đâu? Trời ạ, ngươi cư nhiên học xong tự hỏi. Khang Tư Ni làm hò hét trạng, đừng khi dễ tiểu bằng hữu, Khúc Vân nhẹ gõ Khang Tư Ni cái gáy. Chẳng hề để ý mà đem trong tay long cần bút đưa cho Hạ Tử Câm. Hóa đã giao, tiền hàng khi nào đến? Hạ Tử Câm trịnh trọng mà đem bút thu ở một cái khắc đầy ma pháp trận màu đỏ hộp gỗ. Lại là lắc lắc đầu, chỉ hướng Khang Tư Ni cõng mặt nạ nữ tam tam. Còn có cái kia, đối mặt Hạ Tử Câm vô lý yêu cầu. Khúc Vân như suy tư gì mà dùng ngón tay cuốn lên ngọn tóc. Mà Khang Tư Ni tắc trực tiếp cười lạnh đỏ đậm hai mắt. Ngay cả vừa mới thu phục đại cầu Cerberus cũng có hai cái tóc ra uy hiếp thấp phệ. Đúng lúc này, thỉnh không cần hiểu lầm âm nhạc gia tiểu thư. Chúng ta là truy tung đến xứ đồ hướng đi mới theo tới. Đoàn trưởng điện hạ đối với các ngươi năng lực có mang tuyệt đối tín nhiệm một cái có một đôi làm. Người ấn tượng khắc sâu sắc bén hai mắt nam nhân từ phòng học cửa đầy cửa tiến vào, như thế tiên. Mình gương mặt Khúc Vân tự nhiên là có ấn tượng, người này tên là Hoa Anh, là Cửu Châu một viên, lần trước bọn họ gặp mặt vẫn là ở nguyên gặp mặt lần đầu thượng. Cũng không thể tính lâu lắm phía trước sự tình, chỉ là cùng long nữ tỷ tỷ thành thạo. Tử Câm muội muội cá tính trương dương. Lý đại nhân nho nhã thản nhiên tất cả đều khác hẳn bất đồng. Vị này Hoa Anh cho người ta cảm giác là thập phần nội liễm mà sắc nhọn hướng dễ nghe nói. Chính là người ác không nói nhiều hình, hướng khó nghe giảng, chính là nhân tế câu thông chướng ngại. Loại người này coi như đồng bọn ở tác chiến tình hình lúc ấy là tương đương đáng tin cậy loại hình. Nguy cấp thời khắc tổng hội động thủ trước làm lại nói. Nhưng là nếu là ngày thường cộng sự, Khúc Vân rất khó tưởng tượng thứ này cùng Hạ Tử Câm hai người một băng một hòa kết nhóm ra tới chấp. Hành nhiệm vụ đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể không xảo phiên thiên, ở vực chung kiến thức. Quá đại đa số Lam Mác đoàn đội hoặc là quay chung quanh ở một cái tuyệt đối cường giả chung. Quanh độc tài hình, hoặc là chính là toàn thể thành viên có tương đồng tam quan mặt trận thống nhất hình. Giống Vân Thường Tiên phủ trạng huống ước chừng chính là xen vào giữa hai bên, Khúc Vân nhưng thật ra cảm giác giống Cửu Châu như vậy đoàn đội có thể dung hạ nhiều như vậy tính cách các không giống. Nhau ra hỏa ở bên nhau cộng sự là rất có ý tứ. Cũng có lẽ đúng là bởi vì như thế, bọn họ mới là mạnh nhất cũng nói không chừng. Hoặc là nói, kỳ thật đuổi bắt những người này mới là chúng ta bản chức công tác. Ở bọn họ tiến vào này sở học giáo phía trước chúng ta thậm chí không biết bọn họ đêm nay mục đích. Còn thỉnh tiểu thư hành cái phương tiện, Hoa Anh dừng lại một chút. Tựa hồ ý thức được chính mình ý tứ không có biểu đạt minh bạch. Thập phần nghiêm cẩn mà tiếp tục đem nói cho hết lời, ngươi phương tiện. chúng ta nhưng không có phương tiện. Nếu bắt người trở về, tự nhiên là bởi vì có chuyện muốn hỏi nàng. Người cho các ngươi, chúng ta thượng nào tìm phương tiện đi. Vẫn là nói, các ngươi hai cái, có nắm chắc đem người tồn tại từ chúng ta trong tay cướp đi. Khang Tư Ni cố ý cường điệu tồn tại, hai chữ. Ý tứ không cần nói cũng biết, cùng lắm thì một phách hai tán, đánh không lại các ngươi liền đem người giết, ai cũng đừng lạc hảo ta là đại dung đệ nhị cương cao thủ. Hà tử câm tiểu hai tử tâm tính, khó thở liền không tự giác lấy ra loại này đối thế cục không hề ảnh hưởng uy hiếp áp người. Tuy rằng nàng nói lại cũng là sự thật các ngươi còn ở ma pháp trận, Khúc Vân nhẹ nhàng bâng quơ. Cười nhạt một câu, lại là so hạ tử câm uy hiếp phải có hiệu đến nhiều. Kia hai vị ngốc tại long nữ bên người vào sinh ra tử nhiều năm. Tự nhiên hiểu được ma pháp trận đáng sợ. Huống chi nơi này cái này vẫn là đoàn trưởng tự mình khắc họa, hạ tử câm sắc mặt hồng bạch luân phiên. Là một chút cũng che giấu không được trong lòng cảm xúc. Mà Khang Tư Ni nhìn đến bộ dáng này trực tiếp không kiêng nể gì mà cười to ra tới, vui đùa liền đến. Đây thôi, Hoa Anh nhẹ nhàng vỗ tay. Đây là đáp ứng ngươi. Về pháp cách cộng địa giới La Mác chỗ ở cũ bí ẩn toàn bộ tư liệu. Nếu ngươi phối hợp, như vậy chúng ta đoàn trưởng còn sẽ cho ngươi chuẩn bị một phần thêm vào tạ lễ. Ngươi có thể chuẩn bị một chút, tại hạ tràng trò chơi. Chỉ sợ ngươi sẽ lâm thời thoát ly chính mình đội ngũ, Khúc Vân thật sâu nhìn Hoa Anh kia sắc bén. Hai mắt liếc mắt một cái. Nàng thật đúng là ta con run trong bụng đâu. Như vậy cứ như vậy đi. Người về ngươi, hay ta truyền lời kết cục không được. Y tử còn có việc muốn làm. Cách chàng đi, ngay sau đó. Nàng ý bảo Khang Tư Ni giao người. Sau đó lại nhắc nhở Chân Huy Tề có thể đưa hai cái nữ đồng học về nhà thực mau. Phòng học nhạc cũng chỉ dư lại chủ tớ hai người, thực hiển nhiên. Long nữ tỷ tỷ tạ lễ là sớm đã chuẩn bị tốt đồ vật. Vị này Hoa Anh tiên sinh chẳng qua là mượn hoa hiến Phật. Lấy nguyên bản nên thuộc về ta tạ lễ tới đổi lấy chính mình phương tiện, Khúc Vân như suy tư gì. Lầm bầm lầu bầu kia còn liền như vậy đem người cho nàng. Khang Tư Ni khó chịu điểm tựa hồ ở chỗ làm hạ tử câm thỏa thuê đắc ý mà rời đi ta cho nàng cũng. Không phải là người, mà là phiền toái. Ta muốn long nữ tỷ tỷ đều biết, nếu nàng cố ý nguyện nói cho ta, cần gì phải thông qua phiền toái thủ đoạn đi chính mình cậy ra kẻ thứ ba miệng đâu. Người biết, ta ghét nhất nhìn đến nữ hài tử chịu tra tấn, hảo đi hảo đi. Kia chủ nhân chiết khấu ma nam hài tử có hay không hứng thú? Mái nhà kia túi tiền làm sao bây giờ? Liền như vậy khiêng hồi Tân Yến Đô Thành cũng quá phiền toái đi. Trung quy sống lâu mấy ngàn năm, Khang Tư Ni tổng sẽ không giống hạ tử câm giống nhau bởi vì lẫn nhau chí khí mà mấy ngày không muốn. Ăn đồ vật ngươi tân trào tiểu khả ái tựa hồ không thích ăn ta làm thịt nướng. Đem dạ dày đồ vật toàn nhổ ra, nói đến nó cũng thật là đáng thương. Không biết mấy ngàn mấy vạn năm đều chỉ có thể ăn người chết. Khúc Vân ghét bỏ mà nhìn thoáng qua Cerberus nhất mặt phải kia viên vui tươi hớn hở chảy nước. Miếng đầu, a, không hổ là chủ nhân, Khang Tư Ni đối Khúc Vân một công đôi việc kiến nghị thâm biểu kính phục. Hết chương.